Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 903, chương 897, vô diện người an đủ duệ tư vô năng cuồng nộ. Canh 1, ta, lực lượng bổn nguyên, Miuji nhìn xem Tu San, nàng ánh mắt có lẽ mang theo một chút nghi hoặc, U234. CC nàng tự nhiên là đối với nàng sở nắm giữ lực lượng có tiến hành qua liên quan tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng rất hiển nhiên, căn cứ vào nàng bản thân thần bí tri thức, nàng hiện tại đối với giải thích trả lại dừng lại đang ỷ lại vào tại các loại truyền thuyết cùng liên quan diễn sinh hư ảo tác phẩm phán đoán phía trên. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng sử dụng chính mình có thể lực. Tựa như ngươi khó hiểu máy vi tính cấu thành, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi chơi game. Cũng không phải tất cả lực lượng cũng có thể thông qua ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên tới tìm cầu cường đại. Kia bổn nguyên cấu thành, cũng không nhất định là nó phát triển về sau hiện ra tối ưu rõ ràng. Cho nên nói ý đồ lấy bổn nguyên luận tư tưởng chi phối lực lượng, bất quá là liên quan thần bí học giả lãng mạn a. Vâng, tuy ta cũng không có đạt được quá nhiều thần bí tri thức. Thế nhưng làm như ta cùng tu hòa là một thể thời điểm, ta liền có thể thấy được một ít khác đồ vật. Lấy san vì hiển tính hình thái tu san rừng ở Miuji. Nàng ánh mắt tựa hồ hiển lộ có chút trống rỗng, như là xuyên thấu qua Miuji, nhìn thẳng nàng kia sâu trong linh hồn bí mật. Trong lòng ngươi, cất giấu một cái thế giới. Tu San nhìn xem Miuji, biểu tình ngưng trọng như thế nói. Thế giới, Miuji cảm giác mình hiện ở trên mặt, hẳn là tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nàng không biết rõ Tu San theo như lời ý tứ, hoặc là nói vậy là loại nào đó tự mình ý thức quá thừa hiển tính kết quả. Bất quá suy nghĩ một chút, Tu San nói như thế nào cũng nên xem như qua thời kỳ trưởng thành a. Ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thật ngươi là có thể đưa bọn chúng triệu hoán đi ra. Ta là nói lấy loại nào đó xấp xỉ thật thể hình thức. Tu San đột nhiên hướng phía trước tiếp cận. Nàng ánh mắt khác lạ mà nhìn Miuji nói. Tưởng tượng nhìn, nếu như ngươi thành công, ngươi sẽ có được một đám trung thực đi theo ngươi tồn tại. Tu San ngữ khí có chút kích động. Mà ở sâu trong linh hồn tu thì bất đắc dĩ đập sợ đầu. Ước chừng là lúc trước thất bại kích phát san sâu trong linh hồn cuồng dã bản tính. Nàng quyết định cho những người kia một ít nhan sắc nhìn xem. Thế nhưng cân nhắc đến huấn luyện không thú vị tính cùng với cái nào đó khiến nàng có chút sợ hãi. Tồn tại, nàng cảm giác mình có thể tìm kiếm một ít trợ thủ. Miuji nghĩ thật lâu. Sau đó nàng lắc đầu nói, không, ta không thể làm như vậy, có lẽ ngươi nói là đúng, hơn nữa ta mơ hồ ta cảm giác xác thực có thể có được loại này tiềm chất. Thế nhưng nếu như ngươi, quả thực thấy rõ, ngươi sẽ biết chỗ đó có một ít gì. Miuji nhìn xem Tu San, nàng ánh mắt hiển lộ rất tỉnh táo, ta có nghe Emma nói qua, dễ dàng tựa hồ đối với dị vực thần. Không thể nào hiếu hào, hắn cũng không thích dị vực thần xuất hiện vật chất giới. Nhiều khi, ta đều tại hắc ám cùng bên trong hỗn độn trầm tư. Cứ việc thế giới này tràn ngập làm ta thèm thuồng mỹ vị. Nhưng ta vô pháp nhắc tới dù cho một tia hứng thú. Có lẽ đối với những cá đó đường trong cá bột nhóm mà nói. Một chì to mọng nước ao nếu như chúng mê say. Thế nhưng ta biết, sung túc đến làm cho người điên cuồng vật chất, cũng không nhất định là thượng vị mặt gửi tặng. Càng nhiều thời điểm, nó là ma quỷ ở trong bóng mờ nhe răng cười. Về phần vì sao ta như thế thuần thục địa rõ ràng những cái này. Đại khái là bởi vì ta thường xuyên sắm vai người sau duyên cớ. Không thể ăn nữa, ngu xuẩn, hội bị giết chết. Vô diện người an đủ duệ tư nhìn xem đồng dạng bị trói buộc ở bên trong hỗn độn. nhưng vẫn điên cuồng cắn nuốt thế giới ác niệm khờ ăn chi ảnh nặc đạt. Red phẫn nộ kêu lên. Nó đương nhiên không muốn quản người này, nhưng nó càng không nguyện ý thấy được cái kia kinh khủng võ tăng trở nên cường đại hơn. Hiện tại cái đó võ tăng đã đầy đủ khiến nó cảm thấy sợ hãi. Nếu như nó tiếp tục trở nên mạnh mẽ, vô diện người an đủ duệ tư cảm giác mình có thể hát một đầu lành lạnh. Tại thôn phệ không ít ác niệm, vô diện người an đủ duệ tư đương nhiên cũng rõ ràng đến vật chất giới rất nhiều tình huống. Đây chính là tà vật khó có thể đề phòng địa phương nhất. Chúng có thể đơn giản địa đột phá không thể phá vỡ trấn áp. Sau đó đạt được ngoại giới tin tức. Bất quá tại vô diện người an đủ duệ tư xem ra. Điều này hiển nhiên không có cái gì chứng dùng. Những cái này ngu xuẩn phàm vật nhóm. Thậm chí tuyệt đại bộ phận cũng không biết hiểu nó tồn tại. Chỉ còn lại những cái này bừa bãi lộn xộn đồ vật lắng đọng ở trong đầu óc. Vô diện người an đủ. Duệ tư cảm thấy thế giới này trí tuệ các sinh linh tư duy dị thường sinh động. Bọn họ không gì kiêng kỵ. Tùy ý địa phô trương lấy thuộc về hắn nhóm ý chí linh quang. Bọn họ thậm chí có người tại nhân khẩu dày đặc khu vực tùy ý địa sử dụng cấm kỵ nghi thức. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng mang đến hậu quả. Cứ việc thế giới này mới thoát ly tử ma pháp trạng thái không lâu sau. Nhưng là dựa theo vô diện người an đủ duệ tư rõ ràng. Loại này tĩnh giống như tự hủy điên cuồng hành vi là nhất định sẽ đưa tới những trong hư không đó. Tham lam ngưng mắt nhìn, nếu như nó là tự do, nó khẳng định cũng sẽ để cho những cái này lỗ mãng gia hỏa biết cái gì gọi là thực đang lúc tuyệt. Vọng, thế nhưng khiến vô diện người an đủ duệ tư cảm thấy sờn tóc gáy là nó thủy chung không có cảm giác đến nó trong dự liệu dị vực khách đến thăm. Tựa hồ nơi này đã trở thành loại nào đó cấm khu. Những hư không đó quái đản nhóm sinh vật nhao nhao tránh như rắn rết. Dựa theo vô diện người an đủ duệ tư suy đoán, rất hiển nhiên vị kia kinh khủng võ tăng lúc trước là một ít nguy hiểm mà điên cuồng sự tình. Bằng không, nó sớm nên thấy được những cái kia, khả ái, lũ tiểu tử. Đáng chết, đến tột cùng là ai phản bội ta? Vô diện người an đủ duệ tư bực bội địa ở trong hỗn độn tự hỏi. Nó đang suy nghĩ là cái kia nên bị ném vào thượng vị mặt thiêu đốt 1 vạn năm địa tinh đầu chó con. Lai loại đem nó tọa độ cho cái kia kinh khủng võ tăng. Nó đã rời đi, chỉ cần ăn thêm một chút, ta liền có thể đột phá phong ấn. Chỉ cần ăn thêm một chút. Khờ ăn chi ảnh nặc đạt Brett không để ý đến bên cạnh đồng loại gào thét. Nó cực độ tham lam địa hấp thu thế giới này liên quan ác niệm. Nó vốn là tham lam cùng ăn uống quá độ hóa thân. Mà điên cuồng thì là lắng đọng tại nó hỗn độn ý thức chỗ sâu trong hạch tâm thuộc tính. Nó mới mặc kệ sẽ không mặt người an đủ duệ tư gào thét. Nó tin tưởng mình nhất định có thể thoát khốn. Thậm chí, khờ ăn chi ảnh nặc đạt Brett tướng tà ác ánh mắt chuyển hướng xung quanh tà vật nhóm. Nó không hề cố kỵ địa hiển lộ ra hỗn độn trong ý thức tham lam cùng khát khao. Là, chỉ cần thoát khốn, nó là có thể nhẹ nhõm hấp thu những cái này ngu xuẩn mà yếu tiểu gia hỏa. Vì vậy, khờ ăn chi ảnh nặc đạt Brett càng thêm vui sướng địa hấp thu kia thế giới ác niệm lên. Mà vừa lúc này, rất nhiều tà vật cảm giác đến loại nào đó kinh khủng ý thức tại rừng ở chúng. Là nó, dù cho hiện tại vô pháp cảm giác đến đối phương tình huống cụ thể. Thông qua hỗn độn ý thức nguy hiểm phản hồi, tà vật nhóm đã biết là cái kia kinh khủng gia hỏa trở về. Sau đó, khờ ăn chi ảnh nặc đạt Brett liền đột nhiên tiêu thất tại trấn áp khu vực bên trong hỗn độn. Sau một lát, một cái rút lại đến chỉ còn lại hạch tâm khờ ăn chi ảnh nặc đạt Brett lần nữa suy yếu địa xuất hiện. Đáng chết, kém một ít, lần sau, ta nhất định có thể thành công. Tại vô diện người an đủ duệ tư như ngưng mắt nhìn đầu óc tối dạ nhìn chăm chú.